Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, Tổ Long Quật Cuồng Bạo. Vậy các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi đang sợ cái gì? Đây là Diệp Tâm Trần một mực nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên là nhà ngươi cái kia ác long. Tố Thanh Ca cùng Bắc Giật Thần cỡ nào nghĩ la lớn. Thế nhưng hai người bọn họ cũng không dám. Cái này có thể đều là khi còn bé gia tộc trưởng thế hệ lấy ra hù dọa bọn họ khủng bố chuyện xưa. Không nghe lời liền đem ngươi ném tới Thánh Long Đế Quốc cho ăn ác long. Những lời này đã không biết nghe bao nhiêu lần. Thế nhưng Thánh Long Đế Quốc đến cùng ở chỗ nào? Không có ai biết. Lần này bọn họ đánh bậy đánh bạ đi tới đây. Nếu như không phải thấy được Thánh Long thành ba chữ lớn, bọn họ cũng không thể tin được chính mình cư nhiên đi đến khủng bố trong chuyện xưa Thánh Long Đế Quốc. Yêu thỏ a, cái kia não tàn đem vạn bảo đại hội mở tại Thần Châu như vậy vắng vẻ địa phương. Nếu như bọn họ biết đây là tên vương bát đản kia nghĩ kế, bọn họ nhất định phải làm cho cái này người bị bệnh thần kinh đẹp mắt. Duy nhất đáng an ủi chính là tên vương bát đản kia không có ngốc đạt, tối thiểu nhất không có ở đem vạn bảo đại hội đặt ở Thánh Long Đế Quốc, mà là đặt ở cái kia gọi là cái gì Tân Nguyệt Đế Quốc. Ân, không sai, chính là Tân Nguyệt Đế Quốc. Nghe nói cái này Tân Nguyệt Đế Quốc có vẻ như nhanh bị phụ cận quốc gia đánh cho tàn phế. Hiện tại cũng chính là thoi thóp. Tố Thanh Ca cùng Bắc Giật Thần liền là ngậm miệng không nói. Coi như Diệp Tâm Trần như thế nào thịnh tình lời mời, bọn họ cũng không dám lưu lại. Hai người kỳ thật đều có hỏa khí. Nếu như không phải bởi vì nơi này là Thánh Long Thành, nếu như không phải sợ tranh đấu sẽ đưa tới ác long, Bắc Giật Thần cùng Tố Thanh Ca quả thật muốn đánh Diệp Tâm Trần một hồi. Thánh Tuyết Tiên không biết lúc nào thời gian cũng xuất hiện ở giữa không trung, làm thấy rõ ràng Thánh Tuyết Tiên dung mạo thời điểm, Tố Thanh Ca cùng Bắc Giật Thần đều hít sâu một hơi. Cũng may mắn bọn họ đều là nhập đạo cường giả, tâm trí kiên cường, bằng không thì cũng nhất định sẽ giống như những người bình thường kia giống nhau. Mất phương hướng tại Thánh Tuyết Tiên mỹ mạo bên trong, Tố Thanh Ca lần đầu tiên thấy được có so với chính mình xinh đẹp nữ hài tử. Tố Thanh Ca bất kể thế nào nói đều là Cửu Châu thập đại mỹ nữ một trong. Thế nhưng nếu như đem Thánh Tuyết Tiên lộ ra tới, cái này cái gọi là thập đại mỹ nữ cùng Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không tại một cấp bậc. Trong thiên hạ lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Hôm nay vừa thấy, tam sinh hữu hạnh, Bắc Giật Thần cảm khái nói, các ngươi tại sao phải chạy? Thánh Tuyết Tiên mở miệng nói, đương nhiên sợ ngươi ra ác long. Vừa mới Diệp Tâm Trần như thế nào hỏi, hai người kia đều ngậm miệng không nói. Nhưng Thánh Tuyết Tiên mới mở miệng, Bắc Giật Thần lập tức nói, rất sợ bị người đoạt tiên cơ. Cái gì ác long? Bắc Giật Thần hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ chính mình nhiều lời một câu, cái kia đã từng làm Cửu Châu gió tanh mưa máu ác long lại một lần nữa toát ra. Bắc Giật Thần cùng với Thánh Tuyết Tiên nói lặng lẽ nói, bởi vì hắn không dám nói ra. Thế nhưng mà Bắc Giật Thần còn không có đến gần, liền bị Diệp Tâm Trần vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra. Lão bà của mình há có thể cho phép ngươi đến gần. Thánh Tuyết Tiên hết sức hài lòng Diệp Tâm Trần động tác. Đây cũng là chính mình tướng công ghen biểu hiện. Nàng rất ưa thích, cũng rất hưởng thụ. Cứ như vậy nói, Thánh Tuyết Tiên thanh âm bình tĩnh, không cho phép phản bác. Thế nhưng mà ta sợ hãi. Bắc Giật Thần một mực giả bộ lạnh lùng biểu tình không có. Còn lại liền là một trương khóc tang mặt, còn làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Cầu xin bác đồng tình, Tố Thanh Ca thật sự là vì bác thần kiếm các người mặc niệm. Làm sao có thể tuyển ra như vậy một cái hiếm thấy làm thánh tử? Cái gọi là thánh tử cũng chính là một cái tông môn tương lai chủ nhân. tương đương với quốc gia thái tử. Tố Thanh Ca bắt đầu vì Bắc Thần Kiếm các vị lai lo lắng. Nói, Thánh Tuyết Tiên nhàn nhạt một chữ, không cho phép nghi ngờ. Diệp Tâm Trần âm thầm giơ ngón tay cái lên, lão bà của mình phong phạc liền là đủ, không hổ là làm nữ hoàng, chính là có uy nghiêm. Bắc Giật Thần giống như làm tặc giống nhau, hết nhìn đông tới nhìn tây lúc sau, bắt đầu nói lên từ nhỏ nghe được đại ác long truyền thuyết. Diệp Tâm Trần cũng nghe trợn mắt há hốc mồm, Thánh Tuyết Tiên cũng thầm giật mình, bọn họ đều đem Tổ Long cho nghiêm trọng đánh giá thấp. Bất quá cũng may mắn hiện tại Tổ Long nằm ở nửa chết nửa sống trạng thái. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, trước đây cường đại như vậy Tổ Long, làm sao có thể bị người đánh bị thương? Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên nhìn nhau, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, cần phải điều chỉnh chính mình kế hoạch. Trước đây Tổ Long chính là Tổ Long, Tử Vong Hoa Hải chính là Tử Vong Hoa Hải. Từ khi Thánh Thiên Tinh nói những lời kia lúc sau, Diệp Tâm Trần cảm thấy Tử Vong Hoa Hải cùng Tổ Long tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa Thánh Thiên Tinh đến bây giờ Diệp Tâm Trần đều không thể tin. Mạn Châu Sa Hoa, cũng chính là Liễu Phiêu Phiêu, cư nhiên khống chế được Tổ Long, thậm chí muốn dùng Tổ Long đánh chết chính mình. Diệp Tâm Trần không tin, bởi vì trong trí nhớ Liễu Phiêu Phiêu, hắn tin tưởng, người là nói dối, thế nhưng là một cái nói dối muốn dùng chính mình cả một đời bù đắp. Muốn dùng chính mình trong sạch bù đắp, vậy thì thật đáng sợ. Diệp Tâm Trần tin tưởng, khống chế Tổ Long, tuyệt đối không phải Mạn Châu Sa Hoa, mà là một người khác hoàn toàn. Diệp Tâm Trần thậm chí suy đoán người này rất có thể liền là Huyễn Linh Mẫu Thụ. Bởi vì chỉ có Huyễn Linh Mẫu Thụ có như vậy thực lực, mà chính mình Phiêu Phiêu, tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình, thậm chí muốn lấy tính mạng mình. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần càng muốn, càng cảm thấy lúc ấy thấy được Huyễn Linh Mẫu Thụ rất kỳ quái. Mặc dù nói tràn ngập mẫu tính, lại làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Ta được phép đi à? Tố Thanh Ca đã không muốn ở lại chỗ này, bởi vì nàng đã cảm nhận được một cỗ cuồng bạo lực lượng. Thật rất dọa người. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đám người cũng cảm nhận được. Cái kia lực lượng truyền đến địa phương chính là Tổ Long Quật. Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần liếc nhau, bọn họ minh bạch, Thánh Thiên Tinh nói rất nhanh muốn trở thành sự thật. Tổ Long mặc dù trọng thương, thế nhưng ngàn năm qua như trước thủ hộ Thánh Long Thành, thủ hộ Thánh Long Đế Quốc, khí tức vững vàng. Thế nhưng gần nhất từ khi ngàn năm đánh một trận, chưa từng có bước ra quá Tổ Long Quật. Tổ Long càng ngày càng cuồng bạo. Tố Thanh Ca không để ý đến còn đang ngẩn người Bắc Giật Thần, trực tiếp ngồi lên xe ngựa, 99 bảy ngày ngựa, kéo lấy bạch ngọc điêu khắc, treo chuông gió xe ngựa hướng thiên không càng cao chỗ bay đi. Loại cảm giác đó có điểm giống muốn chạy trốn. Hừ, người nhát gan, Bắc Giật Thần rất là khinh thường. Bắc Giật Thần nện bước tiêu sái bước chân, lạnh lùng, chậm rãi đi. Bắc Giật Thần càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền trực tiếp chạy, có điểm giống chạy nạn cảm giác. Không có bao lâu, liền biến mất tại Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên trong tầm mắt. Tại hai người kia chung, biết Tổ Long đã từng huy hoàng, lại quên hỏi cái này đoạn thời gian vì sao nhiều như vậy nhập đạo cường giả xuất hiện. Bọn họ đi tới đây làm cái gì? Bất quá không có bao lâu, Thánh Tuyết Tiên rốt cuộc nhận được tin tức, có người ở Tân Nguyệt Đế Quốc cử hành Vạn Bảo Đại Hội. Cái này cái gọi là Vạn Bảo Đại Hội cũng không thể hấp dẫn nhiều như vậy nhập đạo cường giả. Thế nhưng không biết vì cái gì, có người truyền ra cái này Vạn Bảo Đại Hội sẽ xuất hiện Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, hơn nữa còn là thất phẩm. Tin tức này ở thế tục giới không có ai truyền bá. cũng tại toàn bộ Cửu Châu mỗi cái đại tông môn trung truyền ra. Càn Khôn Vô Cực Thần Đan chỉ có một tác dụng, đó chính là dùng tới đột phá. Nhập đạo cường giả ăn Càn Khôn Vô Cực Thần Đan có 50% tỷ lệ trực tiếp đạt tới thiên nhân hợp nhất, đi vào thiên địa càn khôn cảnh giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.